Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1753, chương 1757, gen thuốc. Hạ Minh đem trên thân người này ngân châm hái xuống, sau đó cười ha hả nhìn bên người hai người kia đạm mạc nói ra. Các ngươi muốn là muốn nói chuyện, cũng có thể nói ra, bất quá. Các ngươi hiện tại không có cầu xin tha thứ, ta đúng vậy sẽ giúp các ngươi đem ngân châm lấy xuống. Nói xong, Hạ Minh nhìn về phía cái này quái dị người, còn lại hai cái quái dị người tất cả đều là mồ hôi đầm đìa. Loại kia đau đớn, khiến bọn họ đều là có chút quất ra lên. Hạ Minh yên tĩnh nói ra, là cái gì, để cho các ngươi lực lượng biến đến mạnh như vậy? Gen thuốc. Là gen thuốc, lời vừa nói ra, Hạ Minh sắc mặt trầm xuống, sắc bén hỏi, là cái gì gen thuốc? Là một loại cải biến gen dược vật, cái này quái dị người có chút sợ hãi nói ra, chỉ cần tiêm vào loại này gen thuốc, liền có thể cải biến chúng ta thể nội gen, để cho chúng ta lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng, càng thêm cường đại, còn có thể cường hóa chúng ta gen. Mẹ, Hạ Minh thầm mắng một tiếng, cái này gen thuốc không cần phải nói, đều là nước ngoài đi ra, ở trong nước, bình thường có rất ít loại đồ chơi này. Hạ Minh nghiêm nghị nói, các ngươi là ai người? Chúng ta đều là một cái công ty người. Công ty? Hạ Minh nghe vậy, cau mày, lạnh lùng nhìn lấy người này, nói, công ty gì? Ô dù, Thảo. Hạ Minh một chân hung hăng dẫm ở cái này quái dị đùi người phía trên. Này quái dị người kêu thảm một tiếng. Hắn xương cốt đều bị Hạ Minh cho trong nháy mắt dẫm nát. Quái dị người hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh. Gia hỏa này, làm sao có thể sẽ đáng sợ như vậy? Hắn vậy mà một chân dẫm nát chính mình xương cốt. Phải biết thân thể bọn họ đều là đi qua cường hóa người. Thực lực mạnh phi thường, cũng vô cùng chịu đánh. Thế nhưng là, Hạ Minh vậy mà một chân dẫm nát hắn xương đầu. Điều này làm hắn trong nội tâm đối Hoa Hạ võ giả sinh ra một loại không cách nào nói rõ cảm giác sợ. Hãi, ngươi lừa gạt ta đây. Ô dù, trên thế giới có loại này công ty. Hạ Minh mặt đen thui, muốn nhiều khó coi, thì có bao nhiêu khó coi. Mẹ ngươi. Còn Umbrella công ty, người thế nào không lên trời đâu? Người nào không biết, ô dù, vậy cũng là trong phim ảnh. Nghiên cứu sinh hóa nguy cơ Resident Evil công ty. Là thật, ta không có nói láo. Cái này quái dị người vội vàng nói. Ngươi xác định, Hạ Minh trong mắt hơi híp. Đạm mạc nói, ta thề, ta nói đều là thật, đều là thật. Quái dị người cũng tựa hồ bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Vội vàng nói, ô dù, Hạ Minh sắc mặt có chút âm trầm xuống. Hạ Minh nghiêm nghị nói như vậy, công ty của các ngươi cũng là đang nghiên cứu zombie. Nếu như cái đồ chơi này nghiên cứu zombie, đối với thế giới tới nói, đều mẹ hắn là một cái cự đại phiền phức. Đây là Hạ Minh tuyệt đối không cho phép. Không. Không, không không phải, người này hoảng sợ nói, tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá chúng ta công ty không có cùng loại với zombie loại kia chỉ biết ăn người quái vật. Nhưng là công ty của chúng ta, xác thực đều là đang nghiên cứu gen, những gen này dược vật có thể cho chúng ta lực lượng biến đến mạnh nhất, đánh vỡ nhân loại cực hạn. Hạ Minh âm thầm đem câu nói này ghi ở trong lòng. Lạnh lùng nói, cái kia các ngươi tới nơi này mục đích là vì cái gì? Chúng ta thủ lĩnh để cho chúng ta săn giết võ giả các ngươi. Nhưng cụ thể, chúng ta cũng không biết. Săn giết võ giả, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Run sợ tiếng nói, hắn thì không có nói qua cái gì. Nói qua, để cho chúng ta thu thập các ngươi huyết dịch. Hạ tiên sinh. Bọn họ đây là, cùng Mị Nhi sắc mặt có chút tái nhợt hỏi, nếu như ta đoán không lầm lời nói, bọn họ tám thành là vì nghiên cứu hoa hạ võ giả. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, nghiên cứu hoa hạ võ giả. Cung Mị Nhi hơi nghi hoặc một chút. Hạ Minh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, hoa hạ võ giả vẫn luôn là phía Tây tương đối thần bí tồn tại. Bọn họ nếu là nghiên cứu ra được, bọn họ một khi luyện võ, hậu quả này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Minh một câu trong nháy mắt đề điểm Cung Mị Nhi bọn người, trong lúc nhất thời, một đoàn người tất cả đều là khuôn mặt trắng bệch. Chính như Hạ Minh nói tới dạng này, nếu như những thứ này người biến dị thật nghiên cứu triệt để, đồng thời học hội những vật này, chỉ sợ thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đây đối với toàn bộ hoa hạ võ giả tới nói đều là dị thường to lớn tai nạn. Hạ Minh lạnh như băng nói, các ngươi tới nơi này có bao nhiêu người? Ta cũng không biết, quái dị người có chút sợ hãi nói, chúng ta đều là thông qua Đại Luân tới nơi này người, cụ thể số lượng chúng ta cũng vô pháp biết được. Chúng ta đều là căn cứ thủ lĩnh mệnh lệnh hành sự. Hạ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm này quái dị người, cũng không có đang quái dị mắt người bên trong nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Hạ Minh quay đầu nhìn về phía cái này Cung Mị Nhi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, này quái dị mắt người bên trong đột nhiên lướt qua một đạo hàn mang. Ngay sau đó là hướng về Hạ Minh nhào tới. Hạ tiên sinh cẩn thận. Phốc vậy, Hạ Minh tựa hồ sớm đã có phát giác đồng dạng. Trong tay long tiêu hóa thành một đạo kiếm mang, hung hăng chém vào này quái dị đầu người sọ phía trên. Trực tiếp quăng lên tới, máu tươi cuồng phún. Hạ Minh một đoàn người một cái lắc mình. Nhiều ra, dù là như thế, vẫn là bị máu tươi xối đến. Làm Hạ Minh nhìn về phía cái này máu tươi thời điểm, lại là phát hiện, cái này máu tươi vậy mà cùng người bình thường máu tươi có chút khác biệt. Bởi vì cái này máu tươi là trong trắng lộ hồng, xem ra vô cùng kỳ quái. Đây cũng là quái dị người gen cải biến a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại nhìn xem cái này nằm trên mặt đất hai người. Hai người kia trợn trắng mắt, xem ra tùy tình đều có thể chết đi đồng dạng. Phốc vậy, Hạ Minh một kiếm đâm vào hai người kia trái tim. Thế nhưng là làm Hạ Minh đâm vào hai người kia trái tim thời điểm, Hạ Minh lại là cảm giác mình long tiêu bị một số lực cản. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ. Theo lý mà nói, người trái tim đều là yếu ớt. Thế nhưng là cái này trái tim lại là có thể ngăn cản chính mình đâm vào. Đây là trái tim sao? Trong nháy mắt, Hạ Minh nghĩ đến cái gì? Một kiếm vung ra, đem cái này ngực mở ra. Cái này đập vào mi mắt lại là một cái trái tim. Chỉ bất quá không giống bình thường là, cái này trái tim cũng không phải là phổ thông trái tim, mà là một loại thông qua đặc thù chế tạo màu đen trái tim. Tại cái này trên trái tim một bên còn có màu đen đồ vật. Cái này màu đen đồ vật dường như đối trái tim hình thành một loại màng bảo hộ đồng dạng. Màu đen tâm, cái này là làm sao có thể? Khúc Bội Nhi khuôn mặt khẽ biến, hoảng sợ nói, không có gì không có khả năng. Hạ Minh nhìn xem cái này còn đang nhảy nhót trái tim. Một kiếm vung ra, bị chém thành hai đoạn. Cái này trái tim mới ngưng đập. Nhìn xem cái này ba cái quái dị người cũng đã đều chết hết về sau. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Thật đúng là phiền phức a. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Nếu như nơi này đến không ít những thứ này quái dị tiếng người, thật là một cái phiền toái rất lớn. Cũng không biết những thứ này quái dị người cuối cùng mục đích là vì cái gì. Chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Cung Mị Nhi nhịn không được hỏi, tìm tới những người này, đều giết. Hạ Minh trầm giọng nói, nếu như ta suy đoán không có sai, chỉ sợ đã có không ít người đều đã ngộ hại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,